Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, quỷ bí trùng điệp. Tại mưa gió bên trong đi đường, lúc đầu không dễ, nếu như lại có Huyền Vũ Cốc đệ tử truy sát, chắc chắn lại thêm mấy phần biến số. Ngoài ra, A Huy mang thương, muốn mệt mỏi chiếu cố. A Viên, Phùng Điền cùng A Tam tu vi không tốt, khó mà tự vệ, cùng nó tùy tiện đi đường, ngược lại không như trốn đi tạm lánh mấy ngày, về sau dò xét rõ ràng hư thực, lại tiếp tục đi đường không muộn. Đây cũng là một cái bất đắc dĩ kế sách, cũng không thể thật sự một mình chạy trốn, làm người người còn phải trước sau vẹn toàn. Còn nữa nói rồi, còn muốn đỉnh lấy tiên môn đệ tử thân phận pha trộn xuống dưới. Huống hồ A Nhã đã cứu chính mình, cùng A Viên, A Thắng, A Tam vậy quen thuộc, lẫn nhau dù cho không có giao tình, có lẽ còn có một phần nhân tình A, mà lại đem hết khả năng, chỉ cầu thuận lợi đến Kim Cha Phong, vô cứu khoanh chân mà ngồi, yên lặng xuất thần, chỗ tại Sơn Động. Tuy là lâm thời đào bới, lại mượn nhờ địa thế mà thành, có đủ 3-2 trượng phương viên, mà lại 4 phía bằng phẳng. Minh Châu chiếu sáng, bố trí xuống cấm chế về sau, ngược lại là cái tĩnh tu bế quan nơi tốt. Cách mùa mưa đã qua, còn có 2 cái nhiều tháng, mà về sau chưa hẳn chính là đường bằng phẳng, có lẽ gió tanh mưa máu đến càng thêm mãnh liệt đâu. Trong mấy ngày này, mà lại hào hào tính toán một phen, vô cứu lấy lại bình tĩnh, đưa tay trái ra, ngón cái trên dần dần nhô lên một vật, chính là quỳ xương chiếc nhẫn, còn có cái mới danh xưng, thần giới, theo lấy tâm niệm chuyển động, có hắc quang lóe ra nhẫn, cùng đó trong nháy mắt, phanh, một tiếng, trong động bỗng nhiên nhiều rồi một đạo tráng kiện bóng người. Hai cước rơi xuống đất, lại trầm đục có tiếng, mà lại cái đầu cao lớn, tứ chi trần trụi, toàn thân đen nhánh, cũng để trần đầu, thân thể cứng đờ, ngũ quan ngốc trệ, nhìn qua giống như người, lại không giống người, phỏng như một đoạn tảng đá cây cột, lạnh như băng không có chút nào sinh cơ, lại lộ ra không hiểu uy thế mà rất là quái gì. Quỷ ngẫu. Đây cũng là kém chút đem quên đi lại một cái thu hoạch. Theo Phùng Điền nói tới, cổ nhân lấy âm gỗ, thiết tinh, luyện chế nhân ngẫu, mượn nhờ tinh thạch chi lực, thúc đẩy tự nhiên, nhiều vì thủ hộ mộ huyệt hoặc bảo tàng tác dụng, cho nên lại xưng là quỷ ngẫu. Còn nhớ rõ, tại chôn xương chi tháp dưới mặt đất trong huyệt động, một đám tiên đạo cao thủ bị 4 đầu quỷ ngẫu bước đến thất kinh, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, hung thần ác sát đồng dạng, may mắn lúc đó tìm được rồi sơ hở mà quả quyết xuất thủ. Nếu không hậu quả khó liệu, như thế nào sơ hở? Quỷ ngẫu phía sau, giấu lấy một cái thần kỳ pháp trận, chỉ cần lấy xuống pháp trận bên trong tinh thạch, hung hãn cường đại quỷ ngẫu lập tức liền trở thành một khối chân chính tảng đá. Không nói đến như thế nào, thời kỳ thượng cổ lại có thần kỳ như thế chi vật, đủ để gọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc 4 đầu quỷ ngẫu hủy rồi nó 3, may mà chỉ có hoàn hảo này một cái bị chính mình đoạt lại. Nếu là đem nó biến thành của mình, chẳng phải là nhiều rồi một cái giúp đỡ. Vô cữu nghĩ đến đây, hào hứng dạt dào, hắn đứng dậy, vây quanh quỷ ngẫu cặn kẽ dò xét. Quỷ ngẫu vì âm gỗ, thiết tinh chế tạo, toàn thân trên dưới dị thường cứng rắn. Nó trượng 2 thân cao, tứ chi tráng kiện, mà lại chỗ khớp nối xảo tiết mưu kế, rất là linh hoạt tự nhiên, nhất là mặt mày ngũ quan, sinh động như thật, đưa tay chạm đến. Miệng mồm cùng 2 mắt vậy mà có thể di động, thoạt nhìn cùng chân nhân không thể nghi ngờ, chỉ là vẻ mặt ngốc trệ mà hơi có vẻ khác biệt. Tại quỷ ngẫu phía sau, có cơ quan khác, trong đó nội nghĩ cách trận cực kỳ tinh xảo. Vô Cửu đưa tay lấy ra 5 khối hao hết linh khí tinh thạch, chính là tới từ pháp trận ngũ sắc thạch. Hắn có lòng nếm thử, lại sợ ngoài ý muốn nổi lên, liền thật lâu ngưng thần suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, quên đi canh giờ. Trong lúc vô tình, 7, 8 ngày đã qua. Phong bế trong sơn động, y nguyên yên tĩnh xử lấy 2 đạo bóng người, trong đó Quỷ Ngẫu vẫn là tảng đá bộ dáng, mà đổi thành một cái cũng giống như thành rồi tảng đá, lại là sầu mi khổ kiểm. Ai nghĩ muốn tìm hiểu được Quỷ Ngẫu huyền diệu, tuyệt không phải 3, 5 ngày chi công, mà ta dưới mắt phân thân thiếu phương pháp, mà lại lưu lại chờ ngày sau lại từ từ suy nghĩ không muộn. Vô Cửu trầm tư suy nghĩ nhiều ngày, không thu hoạch được gì. Hắn thở dài một tiếng, vung tay áo thu hồi Quỷ Ngẫu, sau đó lấy ra một cây trăm năm hoàng tham ném vào trong miệng nhai a nhai a. Lại rót rồi mấy ngụm khổ ngải rượu, nguyên nơi dạo bước một lát, đợi tinh thần đầu thoáng chấn động, này mới chậm rãi ngồi xuống. Trong tay lại là nhiều rồi một mai ngọc giản cùng mấy cái nạp vật nhẫn. Thần Võ Môn, Hạo Nhật Môn, cùng là Huyền Vũ Cốc 13 nhà tiên môn một trong, nhưng không có đánh qua giao tế, cho nên chỗ biết rất ít, mà phàm là tiên môn đều không thể khinh thường. Chính như Thần Võ Môn Thần Võ Quyết, Hạo Nhật Môn che lấp mặt trời phù, đều để cho mình ăn lấy đau khổ. Nếu như không hiểu phương pháp phá giải, nói không chừng còn đem dẫm lên vết xe đổ. Tại trong những ngày kế tiếp, hào hào suy nghĩ 2 nhà này công pháp thần thông, mưa gió ngàn trượng sườn núi, 3 người, Lâm Uyên mà ngồi, một đạo cấm chế, ngăn trở rồi mưa gió, lại ngăn không được thiên địa mênh mông, cùng kia trống trải vô biên tịch mịch, ở cao xa ngắm, không khỏi xúc cảnh sinh tình, nhưng lại không thể nào ký thác, duy yên lặng tĩnh tọa mà cảm khái không hiểu. 3 người cách xa nhau không xa, lẫn nhau ở giữa rõ rõ ràng ràng. 2 cái lão giả, một cái mũi lồi mắt nâu, đỏ râu ria, một cái tướng mạo gầy gò, râu tóc hoa râm, phân biệt là Nguyên Thiên Môn trưởng lão, hoặc Tinh Vân Tông Huyền Vũ Nhai trưởng lão, Thái Tín cùng Phùng Tông, một cái khác giữ lại râu đen trung niên nam tử, thì là Tinh Vân Tông trưởng lão, Phu Đạo Tử. Hắn đỉnh đầu búi tóc bên trong, y nguyên cắm lấy chi kia cổ quái sát châm, có lẽ là lâu ngồi phiền muộn, hay là nỗi lòng khác nhau. 3 người không hẹn mà cùng nâng lên ánh mắt, chợt tức lại tự nhiên như không chuyện vậy mà tiếp tục im lặng không lời. Lại qua một lát, rốt cục có người nhịn không được, Phu Đạo Tử vuốt râu cười một tiếng, phảng phất nói một mình, lòng có hoang mang, lại không biết ai đến dạy ta. Ha ha, tiếng cười của hắn tựa hồ đánh vỡ rồi trầm mặc. Thái Tín cùng Phùng Điền ánh mắt đụng một cái, lần lượt lên tiếng, Phu Đạo Tử, chỉ đổ thừa ngươi tâm cảnh bất ổn, nếu không thế nào hoang mang. Như vậy tại tĩnh tọa bên trong lĩnh hội thiên địa, rất tốt. Phu Đạo Tử nhìn hướng 2 người, lắc đầu nói, bỏ mặc 700-800 đệ tử sông sáo man hoang, mà mấy vị trưởng lão lại trốn ở thâm cốc bên trong lĩnh hội thiên địa. Ta nghĩ mạo muội hỏi một chút, nếu như gặp được hung hiểm, chẳng phải là muốn để các đệ tử tang thi hoang dã. Thái Tín xem thường, hừ nói, Phu Đạo Tử, hẳn là Thụy Tường trưởng lão còn không bằng ngươi một cái vãn bối lo chuyện chu toàn. Phùng Tông làm sơ trầm ngâm, phụ họa, khi nắm khi buông, mới là nói, các đệ tử viễn chinh dị vực, quá nhiều vất vả, buông lỏng 1-2, chính là lẽ thường chỗ tại, huống chi Khất Thế Sơn đã phá, cũng không họa lớn, có lẽ có thiên tai, tạm thời cơ duyên lịch luyện, coi là thật không có họa lớn. Phu Đạo Tử hỏi ngược một câu, nghiêm mặt nói, nếu như trong hàng đệ tử hồng, lại nên như thế nào? Thái Tín vẻ mặt khinh thường, hừ nói, ngươi phù đạo tử kiến thức, vậy không gì hơn cái này, môn chủ nhà ta trưởng lão, sớm có chỗ đoán, đã phái ra nhân tiên trưởng lão tiến hành quản thúc, ai dám phản loạn hay sao? Thật sự sẽ không xảy ra loạn. Ta nghe nói Huyền Vũ Cốc cùng Huyền Vũ Nhai xưa nay bất hòa. Bây giờ đệ tử phân tán, khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ mong là ta quá lo lắng. Phù đạo tử tựa hồ vẫn là yên tâm không xuống. Ngược lại lại hỏi, ta có khác một chuyện không rõ. Rời đi Khất Thế Sơn về sau, Thụy Tường trưởng lão liền nhiều lần bế quan tu luyện. Há không cô phụ rồi Khổ Vân Tử tông chủ nhờ và. Thái Tín không vui, phu đạo tử, ngươi quản được quá rộng rồi a. Trưởng lão phải chăng bế quan, như thế nào hành sự, còn chưa tới phiên ngươi một tài vãn bối lắm mồm. Phùng Tông ngược lại là tâm bình khí hòa, cười nhạt nói, thân là tiên giả, bế quan tu luyện có gì không ổn. Mà bây giờ người ta càn quét bốn phương, hoàng pháp giảng đạo, đủ loại hành động, há không chính là tông chủ bàn giao. Tông chủ bàn giao, phù đạo tử không có gì để nói, xấu hổ một lát, rốt cục cười khổ lắc đầu, than thở, ai, cái này lại cần gì chứ? Chỉ giáo cho, trên người của ta, có khác một đạo tông chủ thủ lệnh, mời chỉ rõ, ta đã nói trước. Chỉ có đến Kim Cha Phong mới có thể giao ra tông chủ thủ lệnh. Các vị lại ngược đường đi chi? Không khác phản nghịch tiến hành a. Nói bậy nói bạ, tông chủ không chịu tin người, liền chớ trách chúng ta sinh lòng oán khí. Sư huynh, ăn nấc chớ vội, phu đạo tử, nể tình chuyến này vất vả phía trên, có thể hay không lộ ra một hai? Tông chủ hắn lão nhân ra thủ lệnh. Cùng lúc đó, vách núi dưới phương thâm cốc bên trong, phong bế trong sơn động, một vị lão giả từ tĩnh tọa bên trong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lão giả sợi râu hoa râm, tóc dài xóa vai, mũi cao hạt mắt, thân mang huyền bào, cái đầu trắng kiện, lại sắc mặt đạm mạc, cúi khóe mắt, âm trầm vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần hồ nghi. Sau một lát, hắn thầm hư một tiếng, cúi đầu nhìn hướng hai tay, hai khối ngũ sắc thạch đã thành vỡ nát. Hắn phủi tay, rơi xuống nước tinh thạch mảnh vụn đã ở bên người đống thật dày một tầng bụi bặm. Rời đi Khất Thế Sơn về sau, liền liên tiếp thu nạp rồi trên trăm khối ngũ sắc thạch. Vốn muốn mượn trợ tiên nguyên chi khí, có thu hoạch, ai ngờ cho đến ngày nay. Tu vi y nguyên tiến cảnh chậm chạp, dựa theo này xuống dưới, không biết khi nào mới có thể tu tới địa tiên viên mãn. Nghĩ muốn tu tới phi tiên thiên kiếp, càng là xa xa khó vời, mà không có phi tiên cảnh giới, chỉ có thể mặc cho Khổ Vân Tử bài bố, Khổ Vân Tử thủ lệnh. Hừ, hắn cố tình muốn tiêu diệt ta Nguyên Thiên Môn, mà bây giờ ta tại phía xa Bộ Châu. Chỉ sợ hắn ngoài tầm tay với. Lão giả thần sắc bên trong lộ ra mấy phần hận ý. Hắn ung dung chậm rồi một hơi, đợi nỗi lòng an tâm một chút, lần nữa cầm ra hai khối ngũ sắc thạch. Lập tức hai mắt hơi khép mà ngưng thần nhập định. Làm mưa gió thưa dần, mông lung đã lâu ánh sáng mặt trời vậy vì đó chậm rãi sáng lên. Một đám tu sĩ đi ra rừng cây. Cầm đầu chính là một vị trung niên nam tử, chính là Nguyên Thiên Môn nhân tiên trưởng lão. Hắn dò xét lấy sau cơn mưa sơn cốc, vuốt râu mỉm cười, mùa mưa tức sẽ đã qua, cũng không cần thiết vội vã chạy tới Kim Cha Phong. Các vị tiểu bối, mà theo ta ngay tại chỗ tìm kiếm một phen. Lời còn chưa dứt, hắn đã thi triển khinh thân thuật, cách đất ba thước, đón gió mà đi. Các đệ tử sau đó khởi hành, liền như một đám sau cơn mưa xuân yến, nhào nhào lướt qua sơn cốc, đều tinh thần sung mãn mà vui sướng dị thường. Đúng nơi này khác, phảng phất có thiểm điện xẹt qua giữa không trung. Trong nháy mắt, một tòa trận pháp bỗng nhiên xuất hiện tại sơn cốc bên trong. Có đủ hơn 10 trượng phương viên, tia sáng lấp lóe mà uy thế xâm nhiên. Nhân tiên trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng mấy cái đệ tử một đầu đụng vào trận pháp, còn sót lại đệ tử cực kỳ hoảng sợ, ngừng lại làm bối rối mà không biết làm sao. Cùng đó trong nháy mắt, bốn đạo ngự kiếm bóng người cực nhanh mà tới, cùng lúc kiếm quang bay tán loạn mà huyết nhục bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, sau một lát, may mắn đào thoát trận pháp đệ tử đã toàn bộ thành rồi tử thi. Bốn đạo bóng người còn tại trên trời xoay quanh, nhìn lấy trên mặt đất máu tanh bừa bộn cùng trận pháp bên trong còn tại giãy giụa đối thủ. Tiếng cười vang lên, trưởng lão, Tinh Vân Tông trận pháp, quả nhiên lợi hại, ha ha, không biết tiểu tử kia có thể hay không đào thoát trận này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?